Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là thù hận. Thanh âm, âm tàn của Ôn Húc Hòa vẫn quanh quẩn lỗ tai hắn. Cha của mày là một tên máu lạnh, mặt người dạ thú. Lợi dụng cưới được chị gái tao để có cơ hội thâu tóm tài sản khổng lồ của Ôn gia. Sau đó ép bà ấy đi. Mày là đời sau của Thượng Quan Tấn, căn bản không xứng có được tài sản của Ôn gia. Cho nên ông không tiếc tất cả, muốn tan rã công ty Thượng Quan, thậm chí muốn giết tôi. Khi nghe được đáp án từ trong miệng Ôn Húc Hòa thốt ra, Thượng Quan Ngự Quân đích xác rất kinh ngạc. Cũng có giải thích vì sao cho tới nay ông đều dùng ánh mắt cổ quái để nhìn mình. Chả lẽ mày còn không hiểu sao? Từ vừa mới bắt đầu thì mày không nên tồn tại. Hôn nhân của cha mẹ mày là một sai lầm, mày căn bản không nên sinh ra. Chỉ nhờ phút chốc bị kéo về, Thượng Quan Ngự Quân ngước mắt nhìn mẹ của mình, ánh mắt thâm trầm phức tạp. Bà đề đê, con của Ôn Húc Hòa tôi đã đưa đi. Vô luận bà nói cái gì nữa cũng vô ích. Ngự Quân, mẹ cầu xin con. Ôn Thiên Thiến quỳ dịch chuyển mấy bước về phía trước. Con nhờ mẹ cầu xin con. Đi ra ngoài. Hàn bỗng nhiên xoay người đối mặt với bầu trời xám xịt. Tôi sẽ không đáp ứng bà. Hắn nghe mẹ đứng lên, nức nở kéo cửa ra, nhưng không có lập tức rời đi. Thượng quan Ngự Quân biết ánh mắt bi thương của bà ngưng tụ ở trên người của mình. Trong lòng không biết từ đâu mà đến xung động khiến cho hắn muốn quay đầu lại. Nhưng quay đầu lại làm cái gì? Tình cảm cùng lý trí quán nổi lên xung đột. Hắn không chịu thừa nhận, trong lòng vẫn có ký ức lúc nhỏ. Bóng dáng của bà vẫn luôn chiếm cứ một vùng trong đầu hắn. Cuối cùng hắn không có phản bội lý trí của mình. Bên trong lạnh lẽo hít thở không thông. Bà rời đi, cửa đóng lại ở sau lưng bà. Sau khoảnh khắc ồn ào, không gian của hắn chỉ còn yên tĩnh. Ngồi xuống mấy tiếng, cho đến mình có thể nhìn thấy sao trên trời, hắn mới đột nhiên hồi hồn. Xoay người, hắn nhìn thấy một cô gái đứng ở trong phòng làm việc của mình, khuôn mặt che giấu trong bóng tối. Không có kinh ngạc, cũng không có hốt hoảng, hắn chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Cô là ai? Cô không trả lời. Lần trước nhìn thấy anh chẳng qua là lạnh nhạt. Còn lần này nhìn thấy anh, khí chất của anh hoàn toàn thay đổi. Thượng quan Ngự Quân không có mở miệng, đợi cô tiếp tục. Anh bây giờ lạnh khóc vô tình, cao cao tại thượng. Cô gái lại gần một bước dưới ánh trăng yếu ớt. Thượng quan Ngự Quân nhìn thấy vóc người cao gầy của cô, tóc dài đến mông, chẳng qua là động tác đi bộ đã lộ ra nhẹ nhàng linh hoạt, không giống như người bình thường. Tại sao tôi nhìn thấy trong mắt anh đều là tịch mịch? Giọng cô khàn khàn ở trong bóng tối phiêu đãng, tịch mịch. Hai chữ ngắn ngủn làm cho Thượng quan Ngự Quân chợt nhíu mắt lại, tức giận mơ hồ hiện lên ở đáy mắt. Để cho tôi ở lại bên cạnh anh đi, cô nói. Tại sao cô yêu cầu tôi để cho cô ở lại bên cạnh tôi, chứng minh giá trị của cô? Tôi có thể làm cái bóng của anh, giúp anh đuổi người không nên xuất hiện trước mặt anh. Tới năng lực của tôi cũng tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức vị thư ký này của anh, cô nhẹ nhàng nói. Hơn nữa tôi nợ anh một cơ hội. Thiếu tôi một cơ hội? Thượng quan Ngự Quân nghi ngờ cau mày giải thích. Cô gái đi ra bóng râm, ánh mắt lạnh lùng lộ ra tình cảm, nói không rõ ràng ngắm nghiền hắn. Đúng, anh cho tôi một cơ hội, tôi nguyện ý vì anh bắt đầu một lần nữa. Là nữ sát thủ đó. Thượng quan Ngự Quân im lặng, hắn có nên tin tưởng cô ta hay không? Xin cho tôi một cơ hội, để cho tôi trở thành người ngài tín nhiệm. Một luồng ánh trăng vậy vào trên người cô, chiếu sáng con người mắt lạnh như suối của cô. Trong nháy mắt, cặp con người kia vô cùng quen thuộc, làm cho Thượng quan Ngự Quân chấn động. Trong đầu chợt hiện là xuôn mặt tươi cười. Cô cho hắn nụ cười cuối cùng, rơi gió nhẹ thổi lất phát. Hắn im lặng nhìn chằm chằm nữ sát thủ này hồi lâu, rồi cuộc mở miệng. Cô tên là gì? Dạ Đồng, cô nhẹ nhàng trả lời. Các cô rất giống. Mặc dù lần thứ hai gặp mặt cô gái này, Thượng quan Ngự Quân cũng đã biết rất rõ. Cô gái trước mắt này và Linh Lung có ngông nghênh kiên quyết vô cùng giống nhau. Chẳng qua là con người của cô ta đã dính quá nhiều tang thương, mà con người của Linh Lùng vẫn duy trì hồn nhân. Vậy thì ở lại đây đi. Giữa đêm khuya, thanh âm của Thượng quan Ngự Quân chán nản rồi mang theo âm đuôi thật dài, giống như là làm thỏa hiệp với bác sĩ cuối cùng. 4 năm sau, sáng sớm Linh Lùng tỉnh lại, thần trí mơ hồ từ từ rõ ràng. Cô có một giấc mộng, trong mộng có Kiến Vũ, Trần Châu, còn có Ngô Tân. Trong mộng Trần Châu gả cho Ngô Tân, ném hoa cô dâu bay về phía bầu trời. Mà cô vừa lúc đó tỉnh lại, ngọt ngào cười khúc khích, Linh Lung ngóng về nơi biển xa xăm. Từ phòng của Linh Lung có thể nhìn thấy biển, có lúc tươi đẹp, có lúc tối tăm. Bức tranh màu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net